Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, làm chết Rayleigh. Bắt sống Roger. Roger liều lĩnh cười to nói: "Siki muốn giết ta, hắn còn kém một chút. Ta đã biết rồi nhược điểm của hắn. Tiếp theo nếu như gặp lại lời của hắn, hắn nhất định phải chết." Roger cũng không có phủ nhận mình bị Siki the Golden Lion Siki đánh bại. Bất quá hắn lại càng thêm tự tin. Tiếp theo gặp phải Siki, thắng lợi người nhất định càng là hắn. Roger nhìn chằm chằm dâu trắng, lớn tiếng nói: "Dâu trắng, ta đã được đến Raptor tình báo. Gia nhập vào ta đi. Chúng ta cùng đi tìm kiếm cái kia đại bảo tàng." Cô lạp lạp lạp, dâu trắng nói: "Lão tử đối với cái kia Raptor không có hứng thú. Ngược lại là đối ngươi đoàn hải tặc có vài phần hứng thú. Ta xem không bằng đưa ngươi đoàn hải tặc xác nhập đến ta đoàn hải tặc trong. Như thế nào?" Roger cười to nói: "Xem ra chúng ta hôm nay lại là không thể đồng ý." Dâu trắng nói: "Hải tặc giữa thiết tắc chính là lấy thực lực nói." "Nói không sai." Roger đồng ý nói: "Đã như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đánh một trận. Cầu còn không được." Dâu trắng khinh miệt nói: "Bị Siki đuổi theo đánh ngươi, còn không biết còn lại vài phần khí lực." Roger nói: "Đánh bại ngươi dâu trắng vẫn là dư sức có thừa." Dâu trắng hét lớn: "Các con, để Roger đoàn hải tặc đám người này kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." Giống giống, giống giống, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là hưng phấn giống to. Đáp lại cha của bọn hắn dâu trắng, mà bên kia Roger cũng không cam chịu yếu thế quát: "Các huynh đệ, để dâu trắng đoàn hải tặc những cái này quy nhi tử nhóm nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Cầm lấy trong tay các ngươi kiếm và thương, cho ta thật tốt đâm bọn họ." Sát sát sát, song phương đã không phải lần thứ nhất giao thủ, làm cho này mảnh nhỏ trên biển khơi cường đại nhất vài cái đoàn hải tặc thứ hai. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Roger đoàn hải tặc mấy năm nay đánh tối thiểu vài chục lần, đối với lẫn nhau đều là vô cùng hiểu rõ. Mỗi lần chiến đấu đều là dị thường hưng phấn cùng đắt đỏ. Đang ở Roger đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc sĩ khí dâng cao, chuẩn bị mở chiến thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh thúy tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên: "Làm chết Rayleigh, bắt sống Roger, làm chết Rayleigh, bắt sống Roger." Đứng ở Roger bên cạnh cái kia ăn mặc sạch sẽ, khác hẳn với bình thường hải tặc người đàn ông tóc dài lúc đầu chính nhất khuôn mặt lười biếng cùng hưởng thụ cầm bầu rượu uống rượu, nhưng là ở nghe được cái này đột nhiên nhô ra, hoàn toàn bất đồng với còn lại hải tặc tiếng kêu sau đó, còn không có nuốt xuống một ngụm liệt tửu trực tiếp phun tới. May mắn Roger tránh nhanh, bằng không liền phun Roger toàn thân đều là. Lúc đầu đều chuẩn bị bắt đầu động thủ song phương đoàn hải tặc ở nghe được cái này thanh âm sau đó cũng đều là ngẩn ra, chậm lại động thủ. Roger đoàn hải tặc người đều là tò mò hướng phía Moby Dick nhìn lên đi, mà dâu trắng đoàn hải tặc nhóm thì đều là vẻ mặt cười khổ. Cái thanh âm này bọn họ thật sự là quá quen. Ở Roger các loại chờ ánh mắt của người trong, chỉ thấy Moby Dick bên trên một cái thân ảnh nho nhỏ đứng trên bong thuyền hàng dương bên trên, khiêng một bả so người khác đều muốn trường kiếm, một bên huy động chuôi kiếm, một bên lên tiếng hô to: "Làm chết Rayleigh, bắt sống Roger." Đối mặt nhiều như vậy đôi con mắt, Soyo không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là trừng mắt, hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc nhóm bất mãn hét lớn: "Tự nhiên đờ ra làm gì đâu, còn không mau bên trên, trước cạn chết Rayleigh, sau đó sẽ bắt sống Roger." Rayleigh chính là cái kia cầm kiếm lão đầu, tạp mau điều, làm cha phó thủ, hắn liền là ngươi đối thủ, còn không mau đi tới chơi chết hắn. Chơi chết hắn, nghe Soyo hét lớn, Marco khuôn mặt xấu hổ. Hắn đương nhiên nhận thức Rayleigh, cũng muốn làm chết Rayleigh. Có thể mấu chốt là hắn không có cái kia năng lực a. Rayleigh là danh chấn tân thế giới cường giả, mà hắn mặc dù nhưng đã bộc lộ tài năng, có thể khoảng cách Rayleigh còn cách một đoạn. Hắn làm sao có thể làm được quá Rayleigh? So với việc Marco xấu hổ, Rayleigh liền khuôn mặt buồn bực và vô tội. Đây là trêu chọc người nào? Bị người ngay trước mặt bên trái một ngụm làm chết, lại một lần làm chết. Cái này phải có bao nhiêu đại hận a? Roger ngược lại là vẻ mặt kinh dị nhìn Hàng Dương ở trên sâu yô. Tò mò đối với dâu trắng hỏi. Dâu trắng, tiểu quỷ này là ngươi mới thu thành viên. Dâu trắng cười ha ha, vẻ mặt cao hứng nói ra. Đây chính là ta nhi tử, Edward, sâu yô, tương lai nhất định là cái khuấy động phong vân nam nhân. Cô lạp lạp lạp, Roger nghiêm túc đánh giá sâu yô. Để hắn kinh ngạc chính là, đối mặt ánh mắt của hắn, sâu yô cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là trở về chừng mắt liếc hắn một cái. Hiện ra hết kiêu căng khó thuần cá tính. Roger từ trong thâm tâm khen. Dâu trắng, người ngược lại là thu một cái tốt nhi tử. Tiểu quỷ này không sai. Ở Roger cùng dâu trắng nói thời điểm, Jackson hào bên trên, Roger đoàn hải tặc hai cái kiến tập thuyền viên tụ chung một chỗ. Hai người này một cái mang theo mũ rơm dưới mái tóc màu đỏ, cường tráng thân thể, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng chiều khí phồn thịnh. Một người thiếu niên khác tuy là cũng mang theo một cái mũ. Thế nhưng hắn làm cho người ta chú ý nhất lại là của hắn cái kia mũi. Màu đỏ mũi thoạt nhìn giống như là sa cô giống nhau. Hết sức hài hước cảm. Hơn nữa vẻ mặt của hắn ra cũng là hết sức thú vị. Cái mũi đỏ thiếu niên khó chịu nhìn chằm chằm sâu yô phương hướng. Đối với bên cạnh mũ rơm thiếu niên nói ra. Uy, sang, tiểu quỷ kia là ai a? Dĩ nhiên so với chúng ta còn kiêu ngạo. Hai cái này thiếu niên chính là Roger đoàn hải tặc thuyền trưởng kiến tập thuyền viên. Mũ rơm thiếu niên cũng chính là tương lai tân thế giới tứ hoàng. Tóc đỏ Leru sang, mà cái mũi đỏ thiếu niên thì là tương lai siêu cấp phối hợp diễn. Vĩ đại Sako, Bucky đại nhân, bây giờ Bucky Nodoka Casey vẫn là Roger đoàn hải tặc kiến tập thuyền viên. Cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi. Top Gun, thích nổi tiếng Bucky chứng kiến danh tiếng đang thịnh sâu yô dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Sang cầm trong tay Tây Dương đao, kêu lên, quản hắn làm cái gì? Chúng ta đối thủ nhưng là dâu trắng. Chúng ta muốn lấy dưới thủ cấp của hắn. Chỉ cần giết dâu trắng, chúng ta có thể danh dương biển rộng. Oa ha ha ha, Bucky nghe vậy nhất thời cười lên ha ha. Hắn vỗ sang bả vai nói ra. Người nói không sai. Sang, chúng ta đối thủ nhưng là dâu trắng. Cái kia cái tiểu quỷ toán cái gì? Ta một tay là có thể đem hắn bóp chết. Sang khinh thường nói ra. Bucky, người thì khoác lác a. Liền bơi lội cũng không biết còn lớn như vậy giọng điệu. Sang không nói cũng được. Nói một lời này, Bucky nhất thời tạc mau. Hắn bắt lại sang cổ áo của. Quát, Sang. Ngươi còn có mặt mũi nói. Là ai? Rốt cuộc là người nào làm hại ta không thể xuống nước? Ai vậy? Sang gương mặt vô tội. Để Bucky tức giận nổi điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.